Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, tặng cho. Bên trên bầu trời, hình ảnh biến hóa, chủy thủ này, sau đó bị một người nhặt được. Chủy thủ vô cùng sắc bén, là một kiện binh khí tốt. Người này yêu thích không buông tay, nhưng chậm rãi, người này trong nhà tất cả hài đồng toàn bộ hồn phách thiếu thốn mà chết. Cuối cùng, người này cũng bị thôn phệ hồn phách. Tiếp theo, chủy thủ lại bị một người nhặt được. Cứ như vậy một đời lại một đời. Cuối cùng bị một cái tên là Lý Khôn người chiếm được. Lý Khôn dùng này chủy thủ tung hoành tứ phương. Nhưng trong nhà hắn một cái tiếp lấy một người chết đi. Cuối cùng, hắn phát hiện chủy thủ này quỷ dị. Đem này chủy thủ bán đi. Chủy thủ này rơi vào tài hữu tài trong tay. Bên trên bầu trời, hình ảnh tiêu tán, cái kia 9 khối chư cốt bên trên vết rạn dày đặc, đang vẽ mặt tiêu tán trong nháy mắt, cũng là trực tiếp sụp đổ ra. Giờ phút này, không cần bất kỳ giải thích nào, tất cả đã trải qua triệt để đúng. Không ai từng nghĩ tới, chủy thủ này lại có như thế bí ẩn. Cổ Phong giờ phút này, mở miệng nhạt nói, nghe đồn thời đại thượng cổ. Một tên gọi Triệu Khang luyện khí đại sư tại luyện chế xuất một kiện bảo vật tuyệt thế về sau. Chính là một gia ly kỳ chết đi. Món kia bảo vật cũng là không cánh mà bay. Không nghĩ tới, vật này, lại chính là món kia phệ hồn chủy thủ. Mọi người tại đây bên trong, cũng có không được thiếu đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác người. Hắn chúng ta đối với việc này, cũng là tại cổ tịch bên trên biết được. Đại gia không nghĩ tới. Cổ Phong hôm nay vậy mà đem đây hết thảy đều thôi diễn xuất, ma vật, nguyên lai là ngươi hại chết trong nhà của ta nhiều người như vậy. Nương tử, Hải Nhi, là ta hại các ngươi. Tài hữu tài giờ phút này quỳ xuống bên trên, trong mắt nước mắt chảy trôi, nén bi thương. Cổ Phong thở dài, cái này tài lão bản cũng là quá xui xẻo. Tài lão bản không khỏi mở miệng. Phong tiên sinh, vì sao chủy thủ này không có hút ta hồn phách, cũng không có hấp thu lúc trước ta mua sắm người. Cái kia Lý Khôn hồn phách, tay ngươi cổ tay chuỗi hạt châu, là Phật gia đồ vật đi. Cổ Phong nhìn về phía tài hữu tài mở miệng, đám người lúc này mới nhìn thấy. Tài hữu tài thủ đoạn bên trên, mang theo một chuỗi cùng loại Phật châu đồ vật. Xác thực, cái này là năm đó ta thu tập được một kiện Phật môn bảo vật. Liền một mực mang cổ tay bên trên. Tài lão bản không khỏi mở miệng. Cổ Phong mở miệng. Phật có thể độ hồn. Quỷ vật e ngại. Như thế không có thương tổn ngươi. Năm đó cái kia Lý Khôn thân bên trên. Cũng phải có cùng loại đồ vật. Như thế hắn mới không có việc gì. Tài mỗ đa tạ Phong tiên sinh. Giờ phút này. Tài hữu tài quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Trực tiếp dập đầu. Nếu không có hôm nay Cổ Phong chỉ điểm sai lầm, hắn sau này vợ con nói không chừng còn có nhiều ít muốn chết tại đây chủy thủ trong tay. Người đáng thương người, lại muốn hại người, tội gì khổ như thế chứ? Cổ Phong nhìn về phía chủy thủ này mở miệng, đại gia cũng là có thể nghĩ đến. Chủy thủ này sở dĩ ưa thích hấp thu hài đồng hồn phách, là bởi vì năm đó cái kia nữ tử trong bụng hài nhi, cũng bị đốt sống chết tươi. Luyện hóa đến chủy thủ bên trong, vãn bối bái kiến Phong tiền bối. Mà cũng tại lúc này, cái kia Tư Thành lại là hướng về phía Cổ Phong trực tiếp quỳ xuống đất một xá. Vì sao bái ta? Cổ Phong nhạt nói. Tư Thành mở miệng, Phong tiền bối không cần che lấp. Ngài tất nhiên là ta Từ gia nhất mạch một vị lão tổ. Mai danh ẩn tích đến đây. Bằng không ngài làm sao lại ta Từ gia thất truyền đã lâu cửu cốt tam linh thuật. Ngươi khả năng hiểu lầm, thuật này là ta trong lúc vô tình từ một bạn bè nơi đó học được. Người kia chỉ sợ là trong nhà người tiền bối. Về phần ta, cũng không phải cái gì tiền bối. Cổ Phong lập tức mở miệng, cái này Từ Thành, đã trải qua mấy ngàn tuổi. Mà Cổ Phong, như không tính cái kia ngủ say 9.000 năm, vẫn chưa tới 100 tuổi. Từ Thành nghe xong, sắc mặt biến hóa, đứng dậy. Ba cục đã qua, còn tiếp tục, Cổ Phong nhìn về phía Từ Thành mở miệng. Hôm nay thế nhưng là thật đã nghiền. Phong tiên sinh nói giỡn, Từ Thành kỳ thực ngay từ đầu liền bị tiên sinh đánh bại. Tiên sinh có đức độ, mới nguyện ý cùng Từ Thành tiếp tục làm hạ thấp đi. Bây giờ Từ Thành bị bại tâm phục khẩu phục. Đây là thiên diễn bài danh lệnh. Sau này chính là Phong tiên sinh. Từ Thành cười khổ, xuất ra một viên lệnh bài. Lệnh bài này bên trên, sáng tác lấy 18. Hiển nhiên, hắn đại biểu tại thiên diễn bảng bên trên bài danh. Tốt, lần sau sẽ so tài lại. Cổ Phong mở miệng, đưa lệnh bài nhận lấy. Mà giờ khắc này, Từ Thành vẫn chưa đi. Hắn muốn nói lại thôi. Cổ Phong tự nhiên minh bạch ý hắn. Lập tức trong tay lật ra một cái ngọc giản. Ném cho Từ Thành mở miệng. Ngọc giản này bên trong. Ghi chép cửu cốt tam linh thuật phương pháp tu hành. Bất quá cái này cửu cốt tam linh thuật tu hành đối với tư chất yêu cầu cực cao. Lấy tư chất ngươi. Chỉ sợ không cách nào tu hành suốt. Ngươi cho trưởng bối trong nhà. Tốt sinh nghiên cứu đi. Nghe nói Cổ Phong lời nói. Từ Thành không có nửa phần không vui. Hắn thấy. Cái này Phong tiên sinh chính là tuyệt đối thôi diễn đại sư. Phong tiên sinh đại ân. Ta Từ gia vĩnh thế không quên. Tiên sinh sau này phàm là có thể dùng đến ta Từ gia. Chỉ cần một câu nói. Từ Thành tiếp nhận ngọc giản. Trong mắt vẻ cảm kích. Đạt đến cực hạn. Hắn trong nhà. Là gia chủ. Hắn phía trên chỉ có 2-3 cái lão đầu tử. Hắn có cái này quyền nói chuyện lực. Đám người không khỏi cảm thán. Cái này Phong tiên sinh cùng Từ gia đúng là kết xuống như thế thiện duyên. Đi thôi. Cổ Phong nhạt nói. Từ Thành gật đầu. Lập tức mang theo vui sướng rời đi. Bên này. Tài hữu tài nhìn về phía Cổ Phong. Phong tiên sinh. Chỉ thủ này. Tài mỗ không dám lưu. Tiên sinh thủ đoạn thông thần. Chắc hẳn có biện pháp trấn áp bảo vật này chúng tà linh. Vật này liền tặng cho tiên sinh. Như thế nào? Đại gia nghe xong, nhao nhao nhíu mày. Chủy thủ này bây giờ thế nhưng là cái khoai lang bỏng tay. Ai sẽ muốn như vậy một kiện hội hại đồ mình? Tài hữu tài cũng là không có cách nào. Loại vật này, hắn cũng không thể ném đến đường lớn lên đi. Đã như vậy, ta liền nhận lấy. Cổ Phong gật đầu. Vung tay lên, đem chủy thủ kia lần nữa để vào trong hộp gấm. Lập tức thu nhập nạp giới bên trong. Đối với cái này chủy thủ, Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Liền Bạch Tố Tố loại kia muôn đời nữ quỷ Cổ Phong đều có thể làm được. Cái này thật sự tính toán không được cái gì. Chư vị, hôm nay dừng ở đây. Đại gia tán đi. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Thu hồi quầy hàng, trở lại trong nhà trọ. Hôm nay thực sự là mở mắt. Không nghĩ tới Phong đại sư thôi diễn thủ đoạn cao siêu như vậy. Người thứ 18A. Trực tiếp tiêu thăng nhiều như vậy. Cái kia cốt diễn chi thuật. Thực sự là lợi hại. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Thịt heo bầy lão bản. Giờ phút này cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía đám người mở miệng. Các vị. Các ngươi cần phải biết. Phong tiên sinh có thể thôi diễn xuất nhiều như vậy bí ẩn. Đều là dựa vào ta chư cốt. Đại gia muốn học cái này Phong tiên sinh cốt diễn chi thuật. Chư cốt là tất không thể ít. Hôm nay ta Chu lão tam cũng là toàn lực tương trợ các vị. Chư cốt 10 khối linh thạch một khối. Cho ta đến một khối. Ta cũng muốn một khối. Còn có ta. Theo Chu lão tam chư cốt bán chạy. Liên quan tới Phong tiên sinh nghiền ép Từ Thành sự tình. Cũng là truyền khắp Dự Châu Thành. Không ở thiên diễn bảng. Trực tiếp tiêu thăng đến thiên diễn bảng thứ 18. Trong lúc nhất thời Phong tiên sinh một tên. Càng nóng nảy hơn. Dự Châu Thành đã trải qua không ai không biết không người không hay. Cổ Phong cũng là triệt để tiến vào phần đông thôi diễn sư cùng sau lưng gia tộc trong tầm mắt. Đối với cái này tất cả. Cổ Phong hoàn toàn không biết. Giờ phút này, Cổ Phong trước mắt, nổi lơ lửng một cây chủy thủ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.